Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta còn muốn làm con gái của mẹ thêm mấy năm nữa, ở bên cạnh của mẹ mà. Cửu Lị thấy hốc mắt của mẹ ửng hồng, vội vàng ôm bà, trong mũi cũng có chút ê ẩm. Làm cho, con cũng không cần đến lúc lớn bụng, rồi về đòi cưới không kịp, nhất định phải lập tức kết hôn. Cửu Lị mẹ bị lời của cô trêu chọc nín khóc mỉm cười. Mới sẽ không. Nói thì nói như vậy, Cửu Lị lại bắt đầu lo lắng. Bọn họ từ lúc bắt đầu xảy ra quan hệ tới hiện tại cũng không ngửa thai, nên sẽ không mang thai chứ. Không đâu, kinh nguyệt của cô mới vừa qua không bao lâu, bởi vì áp lực công việc cũng không quá chính xác, cho nên rất khó mang thai. Cô ở trong lòng nghĩ thầm. Không được, vì mục đích an toàn, nhất định phải ngửa thai mới được, cô mới không cần lớn bụng mà mặc áo cưới, thật xấu xí chết đi. Gặp gỡ cha mẹ của Kiều Lị xong, cuộc sống của Benny bắt đầu có thay đổi. Hiện tại trừ công việc, mỗi ngày anh đều muốn liên lạc cùng Cửu Lì. Chuyện anh cùng với nhân viên cấp dưới lui tới chỉ có mấy người thân cận cấp cao biết, mà Cửu Lì bên kia cũng chỉ có Vi An biết. Có thể nói giữ bí mật đến nơi đến chốn, mấy tháng bình an vô sự. Bọn họ không có biện pháp thường xuyên gặp mặt, ngược lại để cho bọn họ quý trọng thời gian trùng đụng cùng với nhau. Có lúc quá mức nhớ nhung, anh cũng sẽ cùng Cửu Lì bay đến cùng một nơi nào đó, cho cô một niềm vui bất ngờ. Kết quả địa điểm bọn họ gặp mặt bắt đầu thay đổi, chạy thành vòng quanh địa cầu. Điểm này một chút dị nghị Kiều Lệ cũng không có, ngược lại còn thường xuyên lấy nó để đùa. Nói ngày nào đó bọn họ thật chạy khắp toàn thế giới, liền hướng không gian vũ trụ phát triển tốt lắm nha. Nhớ tới đối thoại mấy ngày trước, khóe miệng của anh không khỏi hiện lên nụ cười. Lần đầu tiên hai người bọn họ bởi vì ý kiến không hợp mà cãi nhau trong điện thoại, nguyên nhân vì nội dung sự kiện tin tức viết trên báo. Cãi nhau hơn một giờ, cuối cùng hai người mới phát hiện việc căn bản không liên quan đến mình. Dừng lại mấy giây, hai người cùng nhau bật cười. Sau khi gặp cô, anh mới biết được trước kia công việc bận rộn có rất nhiều nhàm chán, hiện tại không giống nhau. Có lúc công việc của anh càng thêm ngập đầu, nhưng lại vì cô mà cảm thấy. Thậm chí anh đã bắt đầu bồi dưỡng mấy người trợ thủ có thể một mình đảm đương một phần, để cho trong tương lai anh có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh cô hơn. Mà bây giờ người khác đang trong phi trường đào viên trung chính, chuẩn bị cho Kiều Lị một kinh hỉ. Một giờ sau, anh đã đến hiện trường tiệc cưới. Hôm nay là đám cưới của bạn tốt Kiều Lị, Vi An. Lúc trước cô đã đề cập qua, nói hôm nay mình sẽ đảm nhiệm công việc phù dâu. Nói vậy khi cô làm phù dâu chính là ăn mặc rất đẹp đẽ. Trong đầu của Benny hiện ra hình ảnh ban đầu lúc bọn họ cùng nhau ăn tối ở khách sạn, cô mặc bộ lễ phục kia. Anh nghĩ có lẽ tối nay nên dụ cô mặc thêm một lần nữa. À, tiên sinh. Người phụ trách tiếp đãi ở cửa nhìn thấy có người ngoại quốc xuất hiện, có chút ngơ ngẩn. Cuối cùng, có một người phụ dâu mặc bộ váy màu đỏ đứng ra dùng tiếng Anh để kêu lên. Xin chào, tôi là bằng hữu Vi An. Benny dùng trung văn nói. À, thì ra anh là bằng hữu Vi An. Đến đây, mời đến bên này ký tên. Thật may là anh ta biết nói trung văn, khiến cho phù dâu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lại là ngoài ý muốn nhìn thấy bộ dạng người đàn ông ngoại quốc đó đeo kính mát thật sự rất đẹp trai. Không thể được, đợi lát nữa nhất định phải tới dò hỏi, thuận tiện tới xem có cơ hội bắt chuyện hay không. Đây là tiền mừng. Biết được tục lệ của người Trung Quốc, Benny trước đó đã chuẩn bị sẵn tiền lì xì bỏ lên trên bàn. Cảm ơn, anh có thể ký tên ở chỗ này. Dâu phụ chỉ vào dải lụa màu hồng ở trên bàn nói. Không cần, tôi có thể tiến vào sao? Benny nộ ra nụ cười cự tuyệt. Có thể, dĩ nhiên là có thể. Trời ơi, thật là một nụ cười mê người. Phụ dâu bị nụ cười của anh làm cho như điện giật mà bất tỉnh nhân sự. Cảm ơn. Anh nhẹ gật đầu, liền xoay người đi vào trong hội trường tiệc cưới. Trên hội trường, bởi vì sự xuất hiện của anh mà đưa tới một chút xôn xao nhỏ, không ít người không nhịn được tò mò cũng hướng qua bên này nhìn anh chăm chú, mà anh lại không thèm để ý chút nào. Đeo lên kính mắt, nhìn vòng quanh hội trường, tìm kiếm bóng dáng của Cửu Lị, nhưng không có phát hiện. Người đâu? Đang muốn hỏi người, bên tai đột nhiên có người kêu tên của anh. Benny! Cửu Lị che miệng kêu lên, không thể tin được, thế nhưng anh xuất hiện ở nơi này. Cửu Lị, em thật đẹp. Benny đi tới hôn lên má của cô. Hôm nay cô mặc chính là âu phục chiffon màu xanh dương nhạt, tóc kéo, mang theo đồ trang sức trang nhã, xem ra vừa cao nhã lại mê người. Cảm ơn. Làm sao anh lại đến đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net